Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1749, biến không chỉ. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác đến Ngô Mộng cảm xúc chấn động, Mục Vân Lão Tổ trước tiên xuất hiện tại đây một tòa tinh không trong đại điện. Có chút ít quan tâm hỏi thăm, tu vi đã đến Ngô Mộng cảnh giới này. Đã khả dĩ thấy rõ bản đồ chi biến hóa, cho dù dưới mắt tam cấp bản đồ thiên bao hàm hóa thành là một phiến mới đích đại giới. Cũng như trước như thế, trực giác nói cho Mục Vân Lão Tổ, Ngô Mộng ngưng trọng như thế, tất nhiên vừa muốn có đại sự phát sinh, tuy nói tân thế giới đã xác lập, nhưng là vẫn có rất nhiều nhân tố không ổn định ở bên trong. Trực giác nói cho ta biết, sắp tới chắc chắn sẽ có đại sự phát sinh, tinh không liên minh cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Mộng cau mày, sắc mặt âm trầm, đối với tương lai sự tình, đúng là biểu hiện ra một loại thập phần bi quan cảm xúc. Hắn có một loại trực giác, tam cấp bản đồ thiên to lớn biến cố, tuyệt đối không có lẽ như thế đơn giản mới đúng, hơn 20 năm gần đây đã phát sanh đây hết thảy. Đều quá mức đơn giản, Ngô Mộng không muốn nhiều lời, Mục Vân Lão Tổ tự nhiên cũng là không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể theo lời nhanh chóng phân phó xuống dưới, tinh không liên minh cần đề cao cảnh giác, ứng đối tùy thời đều có thể hàng lâm biến hóa. Một mảnh thế giới mới, vẫn như cũ là nhất phái hướng tốt cục diện, mọi người đều là hưng phấn, là tân thế giới hàng lâm mà kích động. Thế nhưng mà tất cả mọi người không biết, một hồi càng lớn nguy cơ, đang theo của bọn hắn hàng lâm. Trận này nguy cơ, chỉ có tu vi siêu việt 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh người, mới có thể phát giác. Tầm thường chi nhân, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một mảnh rộng lớn chi địa, một mắt trông không đến cuối cùng. Tại đây... Năm đó đã từng sinh ra đời qua một đoạn thần thoại. Hôm nay, tại đây một tòa núi lớn, thẳng nhập trời cao, nhìn về phía trên thập phần nguy nga hùng hồn. Cái này là hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng Ngô Dịch Phàm bế quan chi địa. Lúc này Ngô Dịch Phàm ngồi ngay ngắn đỉnh núi, tiếp cận nhất nhật nguyệt tinh thần địa phương, bế quan khổ tu mấy chục năm qua. Hắn vốn là lại để cho Thanh Lâm xem thường, đón lấy lại bị Tống Thiên một chiêu đánh bại, cái này sớm đã nghiêm trọng đả kích người này lòng tự trọng, lại để cho hắn càng thêm dụng công đi tu hành. Lúc đó là đêm khuya, khả dĩ chứng kiến từng mảnh nguyệt hoa vờn quanh lấy Ngô Dịch Phàm, tại thân thể của hắn chung quanh ngưng mà không tiêu tan, thoạt nhìn tràn đầy huyền kỳ. Hô, hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, rất có quy luật, chịu hô hấp thổ nạp, hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Ngô Dịch Phàm tu hành một cửa rất là bất phàm thiên công, một cái chu thiên vận chuyển xuống, có thể lại để cho một thân chi tinh khí thần chịu tăng lên. Hắn lúc này đã tu hành trọn vẹn 20 năm, 20 năm đến, tu vi của hắn một mực tại tăng lên. Hôm nay đã đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng độ cao. Ách, cái này một cái chớp mắt, Ngô Dịch Phàm lại là thở một hơi thật dài. Thời gian dần trôi qua mở mắt, khả dĩ chứng kiến, lúc này Ngô Dịch Phàm vinh quang phát ra, trên mặt tràn đầy tự tin biểu lộ. Đối với chính mình cái này 20 năm đến tu hành, rất là thỏa mãn, tân thế giới chi lực. Quả nhiên bất đồng, lão phu tựa hồ cảm thấy đột phá khí cơ, có lẽ ít ngày nữa sẽ phá thần hoàng cảnh, tiến vào chúa tể đại cảnh. Đãi đến lúc đó, hừ hừ, mặc kệ ngươi Thanh Lâm, hay là ngươi Tống Thiên, đều muốn tại lão phu dưới lòng bàn chân vỡ vụn thành bụi. Ngô Dịch Phàm khóe miệng, rào rạt khởi một vòng cười tà. Hắn tựa hồ thấy được Thanh Lâm cùng Tống Thiên quỳ xuống tại hắn cảnh tượng trước mắt. Loại cảnh tượng này hắn trọn vẹn đã chờ đợi mấy chục năm. Không, nữa so loại này hình ảnh, càng có thể làm cho hắn hưng phấn cùng thỏa mãn được rồi. Đứng tại trên đỉnh núi, Ngô Dịch Phàm cảm thụ được trước mặt mà đến gió nhẹ. Một đầu bạch sắc tóc dài, tùy theo phiêu động, cả người rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắn không khỏi chịu nhíu mày, như có như không tầm đó. Hắn tựa hồ cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ xuất hiện ở phía sau của hắn. Bá, Ngô Dịch Phàm không dám có chút chủ quan, đột nhiên xoay người hướng sau lưng nhìn lại. Cùng lúc đó, hắn cường đại thần niệm cũng là phố tản ra đi, tràn ngập một mảnh rộng lớn lãnh thổ quốc gia. Thấy rõ vật nhỏ, thế nhưng mà thần niệm chỗ bao phủ địa phương giống tuếch, không có bất kỳ chỗ khả nghi. Cái này lại để cho Ngô Dịch Phàm không khỏi chịu lần nữa nhíu mày. Biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn thần niệm không có hiệu quả. Kể từ đó, đủ để chứng minh người tới thực lực viễn siêu cho hắn. Lại để cho hắn thần niệm đều thì không cách nào tìm kiếm đạt được. Ngô Dịch Phàm cảm nhận được một loại lớn lao nguy cơ, nhưng như cũ không thể phát giác sự tình căn bản, chỉ là dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Ông, đột nhiên, hư không một hồi nổ đùng, theo Ngô Dịch Phàm sau lưng vang lên. Thần niệm nhạy cảm như Ngô Dịch Phàm là trước tiên cảm thấy được dị động. Phương nào bọn chuột nhát gan dám đánh lén lão phu? Ngô Dịch Phàm giống to, đồng thời chợt xoay người phá núi một trong trường, xem đều không có nhìn nhiều, tự bổ rơi xuống suy sụp. Đáng sợ trưởng lực, cho dù đập toái một mảnh đại địa đều là không thành vấn đề gì. Thế nhưng mà dưới mắt Ngô Dịch Phàm một trường rõ ràng rơi vào khoảng không. Cái kia một tiếng nổ đùng vang lên địa phương như cũ là rỗng tuếch, không có bất kỳ người hoặc vật. Đây là trong khoảng thời gian ngắn, hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng cũng là không khỏi chịu khẩn trương lên. Hắn vẻ mặt không xác định thần sắc, mật thiết chú ý bốn phía. Cái này một cái chớp mắt, hắn sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ. Đối phương thần niệm tại hắn phía trên, tốc độ lại đang hắn phía trên. Người này một khi chính thức ra tay với hắn, tự nhất định là hắn chỗ không cách nào ngăn cản. Hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng khẩn trương lên rồi, cùng hắn vừa mới vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ điểm giang sơn hình tượng là một trời một vực. Ông, nhưng vào lúc này, cái kia một tiếng nổ đùng tái hiện. Lúc này đây, Ngô Dịch Phàm rõ ràng không có lần trước phản ứng nhạy bén. Không biết có phải hay không là bởi vì quá mức kiêng kỵ nguyên nhân, đem làm Ngô Dịch Phàm quay người. Không ngờ chứng kiến một thanh gần như trong suốt thiên đao, có thể có hơn một trượng trường, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia thân đao, đường cong gần như hoàn mỹ, có thể nói là thế gian nhất yêu mỹ một đao. Chứng kiến cái này một tay đao, Ngô Dịch Phàm đều là không khỏi chịu sinh lòng tham niệm, muốn đem chi làm của riêng. Trên thân đao ẩn chứa khí tức cũng không phải đậm liệt, Ngô Dịch Phàm có tự tin khả dĩ đơn giản tiếp được một đao kia. Cái này một cái chớp mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó thập phần vô lễ, hai tay giơ lên, hướng cái kia trường trên đao đập đi. Ngô Dịch Phàm muốn chấm dứt đối với cường đại đích thủ đoạn, đem này một đao đoạt tới trong tay, sau đó làm của riêng. Ông u u, Ngô Dịch Phàm đôi bàn tay tại trong hư không nhanh chóng xẹt qua. Hắn một trường ẩn chứa rất mạnh chi lực, nói chấn đắc tân thế giới hư không đều là chịu kịch liệt rung động lắc lư. Ngô Dịch Phàm có lòng tin tuyệt đối có thể làm được đây hết thảy. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn nhưng không khỏi chịu sắc mặt đại biến, đem làm xong trường của hắn tiếp xúc đến cái kia một thanh trường đao về sau, rõ ràng hoàn toàn không bị bất luận cái gì gắng sức vọt tới. Cái kia một thanh trường đao giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng.